Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 337, ai ra, ta cũng bị các ngươi hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân vừa trông thấy Cận phu nhân như gió cuốn ra ngoài, cũng chẳng kịp ngăn cản, vội vàng sai người đến Cận phủ thăm dò tin tức, đồng thời quay sang hỏi Nghiêm Cử, phụ thân con đâu? Ta ở đây, lời còn chưa dứt, Nghiêm Thuật đã sải bước tiến vào, sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương. Nghiêm phu nhân vội vàng hỏi, sao đột nhiên lại truyền ra tin từ Cận gia? Sao còn có cả chuyện liên quan đến Cẩm Y về? Không phải tối qua đã dặn dò Hạ Bình rồi sao? Rõ ràng Hạ Bình hoàn toàn không nghe lời ta. Nghiêm Thuật sải bước vào thư phòng, nện mạnh một quyền xuống án thư. Ta vậy mà lại trúng kế của hắn. Tối qua, ta đã phân tích rõ ràng lợi hại cho hắn. Vậy mà hắn lại cứng đầu không chịu nghe. Nghiêm phu nhân bước lên một bước. Chuyện này không hợp với bản tính của Hạ Bình. Hắn chẳng phải loại dễ đối phó, sao có thể ngang nhiên đối đầu với Nghiêm phủ ta? Thủ đoạn mà Cẩm Y vệ từng ra tay, đếm không xuể, tàn nhẫn cay độc so với Nghiêm gia chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Bình có thể ngồi vững vị trí chỉ huy sứ bao năm, đủ thấy tâm cơ thâm trầm đến cỡ nào. Nay sự tình đã tra ra tới phần mộ Cận gia, đương nhiên không tránh khỏi hoài nghi Nghiêm phủ. Vậy mà hắn còn cố chấp dâng tấu lên cung, đây là vì cớ gì? Hắn không sợ tự rước họa vào thân sao? Giờ không phải lúc bàn mấy chuyện này. Nghiêm Thuật phất tay xua Nghiêm Cử, xem đại ca con đang ở đâu, bảo hắn lập tức vào cung tìm Cao Hồng dò la tình hình bên trong Càn Thanh cung. Nghiêm Cử lập tức cáo lui. Nghiêm phu nhân trầm mặc giây lát rồi chợt nói, Lan Sơ đâu? Hắn mưu lược không ít, chi bằng mời hắn qua đây bàn bạc. Nghiêm Thuật nghe xong thở dài một hơi, phất tay nói, đi đi. Phía trước viện ầm ĩ nhốn nháo, đám thị vệ canh giữ ngoài cổng từ lâu đã trông thấy Cận phu nhân ngồi kiệu lao đi như bay, vội vàng bẩm báo với Thẩm Truy đang ẩn mình trong hậu viện. Thẩm Truy móc từ trong ngực ra tấm địa đồ mà Lục gia vẽ cho hắn, liếc mắt nhìn rồi làm ám hiệu cho thị vệ bên cạnh, sau đó ẩn mình mai phục. Chẳng mấy chốc, ở phía chân tường bên kia chợt bốc lên ánh lửa, sau đó là tiếng la hét cứu hỏa vang rầm cả một góc viện. Thẩm Truy thừa cơ che mặt nhảy xuống tường, nhanh như chớp lướt tới dưới cửa sổ hậu viện, đẩy cửa sổ nhảy vào. Này, Cận thị hoảng hồn, lập tức bật dậy từ dưới đất. Thẩm Truy túm lấy tay nàng, muốn sống hay muốn chết, dù Cận thị có ngang ngược đến đâu, chung quy cũng chỉ là một nữ nhân trong khuê phòng, đã bao giờ gặp trận thế này. Đáp án rành rành trước mắt, vậy mà vẫn không thốt nổi thành lời. Thẩm Truy lạnh lùng nói, phụ thân ngươi bị giải vào cung rồi. Vừa nãy mẫu thân ngươi tới đây, khóc lóc gào thét đòi tìm ngươi, nhưng đi nửa đường lại quay về. Ngươi có biết vì sao không? Cận thị lắc đầu, Cận gia sắp bị tịch biên rồi. Cẩm Y vệ đã vây chặt bên ngoài. Chuyện Cận gia giúp Nghiêm phủ nuốt trọn 30 vạn lượng quân lương đã bị tra ra. Ngươi nghĩ Nghiêm phủ sẽ ngoan ngoãn nhận tội sao? Cận thị nghe đến đây, đã run rẩy không ngừng. Đến khi nghe hết câu cuối cùng, cả người cứng đờ. Thẩm Truy nói tiếp. Hoàng thượng giáng tội, Nghiêm phủ gặp nguy, tất sẽ nghĩ cách đẩy Cận gia ra làm vật hy sinh, hoặc dứt khoát giết người diệt khẩu. Ngươi là người nhà Cận gia, thân phận bỏ hưu thê đã gần kề, ngươi nghĩ bọn họ sẽ giữ lại mối hôn nhân này, hay là nhanh chóng cắt đứt liên hệ, sạch sẽ phủi sạch trách nhiệm. Cận thị như chiếc lá trong gió lốc, run lên bần bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm phủ sẽ làm gì, còn cần phải nói sao? Tối qua Nghiêm phu nhân đã hạ quyết tâm giết nàng rồi. Giờ Cận gia gặp nạn, bọn họ sao có thể giữ nàng lại. Nàng gào to xông ra ngoài, thả ta ra, ta phải đi tố cáo bọn họ, ta phải tố cáo. Thẩm Truy giật mạnh kéo nàng lại, nữ nhân ngu xuẩn, đi bên này, dứt lời. Hắn xoay người nhảy ra cửa sổ, mấy bước đã kéo theo Cận thị vượt tường mà ra. Một màn qua lại tưởng như phức tạp, kỳ thực chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đợi khi phía bên kia dập xong lửa, quay đầu nhìn lại, chỗ Cận thị đã trống không. Đám người lập tức kinh hoàng chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, Thẩm Truy đã kéo theo Cận thị, cấp tốc hướng về phía Cận phủ mà đi. Nếu nói khi nãy nghe Thẩm Truy nói rằng Cẩm Y vệ đã vây chặt Cận gia, trong lòng Cận thị còn nửa tin nửa ngờ, cho rằng làm sao có thể trùng hợp đến mức này, thì ngay khi nàng tận mắt chứng kiến bên ngoài Cận phủ, từng hàng kỵ sĩ mặc phi ngư phục, bao vây kín không chừa một kẽ hở, trái tim vốn đã tan nát của nàng nay thực sự vỡ vụn thành tro bụi, Nơi ấy là nhà của nàng, là bến đỗ cuối cùng của nàng. Nàng đã bị Nghiêm phủ vứt bỏ, nếu ngay cả Cận gia cũng không còn, nàng biết đi đâu để dung thân. Huống hồ 30 vạn lượng bạc quân lương kia, đâu phải nằm trong tay Cận gia, đó rõ ràng là tội nghiệp của Nghiêm gia. Nàng trợn trừng đôi mắt đỏ hoe, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Truy. Đưa ta đến cung môn, ngay lập tức, tin tức Cận thị đào thoát truyền đến tiền viện, Nghiêm phu nhân khi ấy đang châm hương an thần, tay run lên, đoạn hương lập tức gãy làm hai khúc. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, nhưng bầu trời lại âm u nặng nề, mây đen từ rạng sáng kéo đến, giờ như nắp vung khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Bà ta xoay phát người, sải bước đi thẳng về phía hậu viện. Bọn canh giữ làm cái gì vậy? Đã lục soát kỹ chưa? Hồi phu nhân, đã lục tung trong ngoài, nhưng vẫn không thấy tung tích. Rõ ràng người canh cửa chỉ rời đi trong chốc lát, cửa vẫn khóa kín. Mà cửa sổ sau cao quá đầu người, nàng ta sao có thể trèo ra ngoài? Nhưng bây giờ người đã mất rồi đấy thôi. Nghiêm phu nhân đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt vốn được dưỡng sinh trắng mịn, nay méo mó vặn vẹo vì cơn thịnh nộ. Cửa khóa chặt, vậy ngoài đường cửa sổ ra, lẽ nào bà ta hóa thành khói bay đi được? Rõ ràng có kẻ động tay động chân mang người đi, mắt các ngươi mù cả rồi sao? Hạ nhân bị quát cho á khẩu, rụt người lui nửa bước, cúi gằm đầu không dám nhìn. Nghiêm phu nhân tức giận quát, lập tức phái người đuổi theo, đào tung cả thành lên cũng phải bắt bằng được về, nuôi một đám vô dụng, mỗi năm tiêu tốn cả vạn lượng bạc, ngay cả trông cửa canh tường cũng không xong, sao không chết quách đi cho xong. Hạ nhân run như cầy sấy, vội vã co chân chạy ra ngoài. Nghiêm phu nhân giận đến run tay, rốt cuộc nhịn không nổi, đích thân đi về phía viện giam giữ Cận thị. Ngay khi bà ta xoay người, giọng của Lục Anh vang lên từ sau lưng. Mẫu thân, gia phụ con đã đến. Nghiêm phu nhân sững lại, quay đầu nhìn, trong mắt vẫn còn ánh đỏ ngầu vì phẫn nộ. Lục Anh thoáng khựng lại, chậm rãi cúi đầu, rồi cùng bà ta xoay người, đi thẳng về phía thư phòng của Nghiêm Thuật. Còn chưa bước vào cửa, tiếng của Lục Giai đã vọng ra qua khung cửa sổ đang hé mở. Sao lại ra nông nỗi này? Cận gia sao lại dính líu đến án quân lương? Hôm đó Thẩm bác ở trong cung cáo trạng, ta còn cho rằng hắn nói nhăng nói cuội, hóa ra chuyện này là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận thị bày mưu hãm hại gia muội, hóa ra thật sự là vì muốn báo thù Thẩm gia. Các ngươi làm sao hồ đồ đến mức đó, cưới dâu cưới ai chẳng được, cớ gì lại rước về con gái nhà như vậy. Giờ thì hay rồi, vạ lây toàn bộ, hai đứa thành thân đúng cái lúc éo le nhất, hoàng thượng cha ra Cận gia, kiểu gì cũng truy xét đến Nghiêm phủ, mà Nghiêm phủ dính líu, lão Lục gia ta đây e rằng cũng khó thoát bị cầm y vệ hỏi han vài lượt. Cách chương.